Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2120. Không chào đón thiên ngữ phủ người. Tốt, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Trịnh Bình hơi suy tính một hồi, liền tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị, quyết định đem chân bảo các sang tay ra ngoài. Bây giờ thiên ngữ thành tình thế phức tạp, chân bảo các tình cảnh không ổn, có thể nói là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, một cái sơ sẩy liền có thể tại mấy phe thế lực giao phong dưới bị từng bước xâm chiếm đến nỗi ngay cả cặn bã không thừa nổi. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, đem chân bảo các chuyển nhượng ra ngoài, đây là sáng suốt bất quá lựa chọn. Ngươi nói cái giá đi. Nhìn thấy Trịnh Bình đáp ứng xuất thủ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, để Trịnh Bình nói ra sang tay giá cả. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trịnh Bình trong lòng bắt đầu tính toán, báo ra dạng gì giá cả thích hợp nhất. Trịnh Bình hơi suy tính một chút, liền có một cái giá cả thích hợp. Nói, căn cứ đoạn thời gian trước thống kê, bây giờ chân bảo các bên trong pháp bảo giá trị đại khái tại 30 tỷ cực phẩm tiên linh thạch dáng vẻ, cũng chính là tương đương với 30 vạn hạ phẩm dược tinh. Còn như chân bảo các mặt đất cùng phòng ốc, những này giá trị không cao, liền không đem bọn chúng tính toán ở bên trong. Đối với Trịnh Bình báo ra giá cả, Mạc Thanh Vân có thể tiếp nhận, con số này tương đối hợp lý. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái vòng tay chữ vật, ném tới Trịnh Bình trong tay, nói, nơi này có 100 vạn hạ phẩm dược tinh, ngươi lấy đi mua sắm chân bảo các bộ phận, còn lại kia một phần dược tinh, ngươi dùng để duy trì chân bảo các vận chuyển. Cái này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trịnh Bình lập tức thần sắc chấn động, bị Mạc Thanh Vân xuất thủ kinh đến. 100 vạn dược tinh nói ném tựu ném, động tác này thực sự quá bá khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay vung lên, đem Hoàng Phong lão quỷ triệu hoán đi ra. Bàn giao nói, Hoàng Phong, về sau ngươi tựu lưu tại nơi này, hiệp trợ Trịnh Bình quản lý chân bảo các, có vấn đề gì tùy thời hướng ta báo cáo. Mạc Thanh chiến lực thứ hai là giám thị Trịnh Bình làm việc. Dù sao, Trịnh Bình cũng không có bị hắn thu phục, vẫn là lưu ý thoáng cái tương đối tốt. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hoàng Phong lão quỷ lập tức lên tiếng, biểu hiện ra một bức cung kính tư thái. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ cử động, Trịnh Bình cùng đại quản sự đều là thần sắc chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Trước đó Mạc Thanh Vân nói thu mua chân bảo các, bọn hắn đã đoán được Mạc Thanh Vân thân phận nhất định rất bất phàm. Nhưng Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện lại là để bọn hắn minh bạch, bọn hắn là xem thường Mạc Thanh Vân, không thèm để ý Trịnh Bình hai người chấn kinh. Mạc Thanh như thế nào đi vận chuyển? Tốt, các người ai cũng bận rộn đi thôi. Đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân không nguyện ý dừng lại thêm, đứng dậy hướng ngoài mật thất mặt đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân hướng ngoài mật thất đi đến, đại quản sự vội vàng đi theo, hộ tống Mạc Thanh Vân hai người rời đi. Ra mật thất, đại quản sự nói, Mạc công tử, sau đó ta đem mặt khác trang sức lấy thêm ra đến, để vị cô nương này chậm rãi chọn lựa. Tốt. Đối với đại quản sự đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Mạc Thanh Vân ba người đi ra mật thất, Hoàng Phong lão quỷ tựu cùng Trịnh Bình thương nghị về sau như thế nào quản lý chân bảo các. Cùng Hoàng Phong lão quỷ trong lúc nói chuyện với nhau, Trịnh Bình mặt lộ vẻ tò mò, hỏi, Hoàng Phong đạo hữu, Mạc công tử chân chính thân phận, ngươi có thể cho ta tiết lộ một chút? Trịnh Bình đạo hữu, chủ nhân thân phận tôn quý, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều thật tốt. Đối với Trịnh Bình thỉnh cầu, Hoàng Phong lão quỷ trực tiếp cự tuyệt, lại nói, cũng không phải là ta không nói cho ngươi, chỉ là dùng ngươi dạng này thân phận, biết rõ chủ nhân thân phận cũng không phải là chuyện tốt. Tại Hoàng Phong lão quỷ xem ra, nếu là Trịnh Bình biết rõ, Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc có thù, dùng Trịnh Bình dạng này tu vi cùng thân phận, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa đến đào tẩu. Cho dù hắn không có bị dọa đến đào tẩu, về sau làm việc cũng sẽ có tâm lý âm ảnh. Dù sao ám chi ma tộc thực lực quá mạnh, đối với Trịnh Bình dạng này người mà nói, quả thực là như là thần linh cường đại. Lão hủ biết rõ, nghe được Hoàng Phong lão quỷ bàn giao, Trịnh Bình ngay lập tức mặt sắc biến đổi, không tiếp tục hỏi đến xuống dưới. Hắn nhìn ra được, Hoàng Phong lão quỷ không phải là đang nói lời nói dối. Có một số việc biết rõ nhiều lắm không tốt. Tại Hoàng Phong lão quỷ hai người trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân ba người về tới trong đại điện, một lần nữa về tới trang sức khu vực. Hừ, hai người các ngươi rốt cục ra. Thấy một lần Mạc Thanh Vân ba người ra, Thiên Ngữ Lan lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đối bên cạnh một cái nam tử, nói, Hào ca, liền là tiểu tử kia cùng tiện nhân, theo trong tay của ta cướp đi Loan Phượng Ngọc Chỉ. Nghe được Thiên Ngữ Lan lời nói, Thiên Ngữ Hào nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai người, ánh mắt rơi vào Thiên Linh Lung trên thân, kinh diễm nói, thật đẹp cô nương, khí thế càng là thanh trần thoát tục, tiên khí linh người, tiểu tử này ngược lại là có phúc lớn. Hào ca, ngươi lại tới. Nhìn thấy Thiên Ngữ Hào biểu hiện, Thiên Ngữ Lan lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, quở trách trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với Thiên Ngữ Lan quở trách, Thiên Ngữ Hào không để ý chút nào, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng người lên, nói, tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến chính là. Tại Thiên Ngữ thành bên trong, dám như thế cùng Thiên Ngữ phủ đối nghịch người, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ chốc lát, tại Thiên Ngữ Lan cùng Thiên Ngữ Hào song song đồng hành, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Thiên Ngữ Hào mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc, nói, tiểu tử, nghe nói ngươi mở miệng vũ nhục ta Thiên Ngữ phủ, ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi, để vị cô nương này đi Thiên Thu phủ một chuyến. Chỉ cần là một cái người sáng suốt đều có thể nghe được. Thiên Ngữ Hào trong lời nói ẩn ý, Thiên Ngữ Hào vậy mà cũng tới. Người thanh niên kia xong đời, Thiên Ngữ Hào là Thiên Ngữ phủ đệ tam thiên tài, tuy chỉ là cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, lại có thể cùng thánh cảnh cường giả một trận chiến. Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các chủ, Trịnh Bình chỉ là phổ thông thánh cảnh cường giả, chỉ sợ còn không cản được Thiên Ngữ Hào. Xem đại quản sự biểu hiện, tựa hồ đối với Mạc công tử rất tôn kính, không biết bọn hắn nói đến thế nào. Cho dù không có mua đến, Mạc công tử hiện ra năng lực, chỉ sợ cũng để đại quản sự khuất phục. Cứ như vậy, tựu có trò hay có thể nhìn. Không biết Mạc công tử cùng Thiên Ngữ Hào ai cùng mạnh mẽ một chút. Nhìn thấy cục diện trước mắt, xung quanh người xì xào bàn tán, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc thần sắc, liếc nhìn một chút Thiên Ngữ Hào hai người, nhân tiện nói, đại quản sự, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các bên trong không chào đón Thiên Ngữ phủ người, đem bọn hắn đều cho ta đuổi đi ra. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, đại quản sự lập tức gật đầu lên tiếng, đối Thiên Ngữ Hào làm ra dấu tay xin mời, nói, Thiên Ngữ Hào công tử, Thiên Ngữ Lan tiểu thư, chúng ta mới các chủ không chào đón các ngươi, hai người các ngươi vẫn là xin mời. Nghe được đại quản sự lời như thế, xung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không dám tin tưởng, chính mình nghe được là thật, Điểu Ngữ Hoa Hương chân bảo các, vậy mà thật bị Mạc Thanh Vân mua lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.